Tuyệt sắc ma phi, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi nghe Vovo kể lại chuyện kiếp trước nàng quyết định phải tu luyện thật tốt để trở nên mạnh mẽ hơn, không phải Vovo nói trước đây nàng rất cường đại sao? Nàng tin kiếp này nàng cũng sẽ là người đứng trên thiên hạ. Vấn đề chỉ là thân thể này của nàng còn quá yếu, nhưng lại là lúc tu luyện tốt nhất, chỉ cần bức hết độc trong người nàng ra, trải qua tẩy kinh phạt tùy một lần là có thể trở thành thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Tuy rằng Bạch Băng trước đây đã tiến hành bức độc trong cơ thể ra, nhưng chỉ có thể ép độc tố đến khuôn mặt mà thôi, nên nàng chỉ có thể tu luyện đến trung cấp, không thể tiến lên một bậc nữa, nhưng cũng đã là thiên tài rồi, không biết nếu Bạch gia phát hiện ra sẽ suy nghĩ thế nào nữa. Phế vật trong mắt bọn họ lại là thiên tài ma pháp. Vovo hai mắt long lanh nhìn chằm chằm nàng đang suy tư, nó có thể cảm nhận được trong mắt chủ nhân nó hận ý cùng thương tiếc. Nó mặc kệ bọn họ là ai, hừ hừ, dám tổn thương chủ nhân nó thì cũng nên chuẩn bị chịu sự nổi giận của nó đi. Đừng nhìn nó đáng yêu như thế mà nghĩ nó thiện lương, thật ra nó rất lãnh khốc, rất vô tình. Nó chỉ có bộ mặt đáng yêu như thế khi đối diện với nàng mà thôi. Từ khi nó bị gia tộc của mình đánh đuổi khỏi tộc bởi vì nó quá yếu đuối thì trái tim nó đã chết rồi, tưởng chừng nó cũng đã buông bỏ tất cả, nhưng nó đã gặp nàng, gì một câu nói của nàng tim nó một lần nữa lại đập, chỉ gì nàng, nàng là chủ nhân của nó, cũng là người thân duy nhất của nó, gì nàng, nó muốn mình trở nên cường đại, phát huy hết sức mạnh thần thú của mình, bởi gì dòng máu của nó chính là thần thú tôn quý nhất thế gian, lại là thuần huyết nên nó có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của thần thú, chính là siêu thần thú. Nhưng nó không ngờ rằng khi nàng mang nó trở lại diệt trừ những thú tộc đã đuổi giết nó, lại khiến nàng gặp phải kiếp nạn như thế này. Ô ô, không phải đây chính là lỗi của nó sao? Chứ ô ô, nó thề kiếp này nó sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng bị tổn thương dù chỉ là một chút. Chắc không cần đến Vovo tỷ rồi, kakaka, công việc đó đã có anh nam chính đảm nhận a, thành thật chia buồn, bởi gì tỷ sẽ gặp một siêu thần thú mà tỷ gọi là phu quân, ý hắn ta quản tỷ còn hơn là quản baby Aka nha. Bạch Băng từ trong suy nghĩ phục hồi lại, mang ánh mắt mong chờ nhìn Vovo. Trong người ta có độc, nếu có thể giải được thì chuyện tu luyện có thể đơn giản rồi. Chủ nhân người yên tâm đi, độc của người ta vừa nhìn là có thể biết được là độc gì, giải dược ra sao rồi, kiếp trước người là luyện đan sư cao cấp A nên Vovo cũng học lóm được một ít nha. Nó dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, Bạch Băng chỉ biết cảm khái, nàng kiếp trước đúng là yêu nghiệt thật nha. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành ngay được không? Chủ nhân người vừa bị thương nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi A, như thế mới có thể có sức để tiến hành giải độc. Được, tất cả đều nghe theo Vovo đáng yêu được không? Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vovo, nàng nhịn không được liền hôn chụt lên mặt của nó một cái. Vovo thích thú cười tít mắt, nó thích nhất là được nàng hôn nha, hình dáng thần thú của nó vốn dĩ không phải thế này, nhưng gì muốn được nàng hôn, nó đã cố gắng tu luyện thành hình dáng đáng yêu này nha, hu hu, rất vất vả a, cách chương.